Chương 45, màn đêm buông xuống. Một huyết chi cuồng bạo thật đúng là một có ý kỹ năng. Lầm bầm lầu bầu lầm bầm, yêu nguyệt khỏe miệng chậm rãi câu dẫn ra một tia độ cung. Mặc dù cũng không là trực tiếp công kích kỹ năng, nhưng lại hết sức nguy hiểm, chẳng qua không đửa cờ có thể phủ nhận là, ở loại trạng thái kia đích thật là sẽ trở nên rất cường đại, tối thiểu là bình thường trạng thái lượng đến gấp 3 đương nhiên, nếu như có thể hoàn toàn ngăn chặn cổ cuồng bạo ý thức, rất có thể còn có thể lần thứ 2 đề thăng. Tiểu tử, ngươi nghĩ không sai, máu này chi cuồng bạo đích xác là một cường đại kỹ năng, hơn nữa cũng là trở thành cuồng chiến sĩ trụ cột nhất kỹ năng. Nếu như không còn cách nào tiến nhập cái loại này trạng thái cuồng bạo lời nói, như vậy cuồng chiến sĩ cũng sẽ không là cuồng chiến sĩ. Ở ngươi về sau sở học cuồng chiến sĩ kỹ năng, toàn bộ đều là cần ở nơi này huyết chi cuồng bạo trạng thái mới có thể sử dụng, cái này khiến ngươi phải biết kỹ năng này là trọng yếu bực nào đi. Đinh Ozma lời nói sau đó, yêu nguyệt nhưng gật đầu, xem như vậy lời nói máu này chi cuồng bạo hầu như liền có thể nói là cuồng chiến sĩ tiêu chí. Tất cả kỹ năng trụ cột, chắc không được sẽ người thứ nhất đi học đến. Huyết chi trạng thái cuồng bạo tuy là nguy hiểm một ít, chẳng qua chỗ tốt vẫn là có rất nhiều, tự thân sức chiến đấu tăng chỉ là nhất trực quan dễ hiểu, còn như những thứ khác liền cần chính ngươi đi lục lọi. Mà ngươi phải làm, chính là chọn nhanh đạt được ở huyết chi cuồng bạo dưới cũng có thể hoàn mỹ bảo trì lý trí, hơn nữa có thể hoàn toàn trưởng khống trong cơ thể mình huyết dịch, chỉ có như vậy mới tính là chân chính cuồng chiến sĩ. Ta cũng mới có thể giao cho ngươi cuồng chiến sĩ phía sau kỹ năng. Nếu không, đang không có trưởng khống dưới tình huống thì tùy sử dụng kỹ năng, rất có thể sẽ xuất hiện mới vừa loại tình huống đó, khiến trong cơ thể huyết dịch phát sinh bạo động, nếu như mạn thượng một chút có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Ta biết gật đầu, yêu nguyệt khẳng định hồi đáp, vừa rồi cái loại này tình trạng, yêu nguyệt bây giờ nghĩ lại còn không do có chút nghi mà sợ. Xem ra nắm giữ máu này chi trạng thái cuồng bạo, đã là cấp bách ở trước mắt sự tình, nếu không tự mình mới vừa trở thành cuồng chiến sĩ sẽ thẻ ở chỗ này không thể động đậy. Yêu Nguyệt ngươi cái này liền xảy ra chuyện gì đúng lúc này, ở Mizuji thanh âm bỗng nhiên truyền đến, hướng về kia trong nhìn lại, chỉ thấy nàng cùng dạ bụ dạ hai người vẻ mặt lo lắng đã chạy tới. Nhìn chu vi bừa bãi tình huống, hai người đều là hướng yêu Nguyệt đầu lấy ánh mắt nghi hoặc. Không có gì, chẳng qua là huấn luyện A lắc đầu, yêu Nguyệt bình thản nói rằng, dù sao quỷ kiếm sĩ cũng tốt cuồng chiến sĩ cũng được, đều là bí mật của mình, nếu như có thể mà nói tốt nhất vẫn là không cần nói cho người khác. Cũng không phải là yêu nguyện không tín nhiệm dạ bù dạ hai người, mà là trên thế giới này có một số việc, ngươi biết càng nhiều, cũng không phải là chuyện tốt, ngược lại sẽ mang đến cho mình không tưởng được tai nạn. Giống như là có đôi lời nói, ngươi biết càng nhiều, chết lại càng nhanh, sự thực như vậy. Ngươi, tay ngươi yêu nguyện. Tay ngươi làm sao ở Mizuji trợn trợn to hai mắt, trên mặt không nói ra được khiếp sợ còn kèm theo một chút sợ hãi cùng sợ, nhìn yêu nguyệt cánh tay trái nói rằng. Tốt lại tựa như màu đỏ sẫm huyết già đưa cánh tay bọc lại, có dữ tợn huyết quản cùng gân xanh, cùng với bén nhọn xấu xí móng vuốt, thoạt nhìn không chút nào loài người cảm giác, ngược lại càng giống như là dã thú. Trải qua ở Mizuji như thế một cái hô, dạ bù dạ cũng là phát hiện, trong ánh mắt mơ hồ có vẻ khiếp sợ. Chỉ bất quá so với ở Mizuji bình tĩnh nhiều dù sao trên thế giới này chuyện kỳ quái đi nhiều, sáng hôm nay đều có thể thấy được một cái dài cá mập khuôn mặt một dạng học sinh, như vậy yêu nguyện tay lớn lên như vậy tựa hồ cũng không phải là cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình. Chỉ bất quá khiến người ta không nghĩ ra là, vì sao trước khi yêu nguyện cánh tay của còn rất tốt, hiện tại thì trở thành bộ dáng này. Thanh tú trên mặt hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Xả di chuyển mép một cái nhưng có chút không biết giải thích như thế nào, mình ngược lại là đem cái này một cha quên, quỷ này tay cũng không phải là cái theo liền có thể bại lộ gì đó. Đây là, quỷ đăng nhất tộc huyết kế giới hạn xả một cái có chút không đáng tin cậy lý do, chẳng qua tựa hồ trước mắt mà nói cũng chỉ có thể giải thích như vậy, tuy là cũng không phải là như vậy hợp lý. Nghe được yêu nguyệt nói như vậy, ở Mizuji cùng dã bụ dạ hai người như có điều suy nghĩ gật đầu. Không biết là thực sự thư vẫn là chỉ là không muốn tiếp tục làm khó dễ yêu nguyện, nói chung cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Hai người đều không phải là chuyện tốt người, mỗi người đều có tự mình chẳng ngờ nói cho người khác biết tư ẩn, tựa như dạ bù dạ đem mặt mình cho ẩn núp giống nhau, nhất định là có cái gì đừng có thể để cho người khác thấy nỗi khổ tâm. Chẳng qua dạ bù dạ cùng ở Mizuji hai người nhưng thật ra nhắc nhở yêu nguyện, nếu như mình liền trực tiếp như vậy về nhà nói, chứ không nói ở trên đường ước đoán liền sẽ khiến những người khác chú ý, về đến nhà sau đó cái kia quan tâm mình quan tâm quá đáng phụ thân, chỉ sợ cũng phải vướng víu cái không ngớt. Đến lúc đó có thể thì không phải là một câu huyết kế giới hạn có thể che giấu, dù sao quỷ đăng nhất tộc vết máu là cái gì hắn quỷ đăng lưu nguyện sẽ không hiểu sao tổng không thể nói là biến dị đi. Không có cách nào, từ trên người xuất ra mang theo người băng vải, đem cánh tay trái của mình cho từng vòng cuốn lên, biết không nhìn ra bất kỳ khác thường gì sau đó mới tính xong việc. Nói như vậy ngược lại là bình thường rất nhiều, dù sao rất nhiều nhị dạ cũng đều có ở trên người mình cuốn băng vải đích tho y quen, không chỉ là có thể ở chặt lúc gấp dùng tới xử lý vết thương, đồng thời cũng có thể đề cao thân thể mình tính cơ động. Được, hôm nay tới đây thôi đi, ngày mai còn muốn chấp hành nhiệm vụ. Đem trảm thủ đại đao cùng thanh kia thái đao một lần nữa treo sẽ bên hông, yêu nguyệt nhìn dạ bụ dạ cùng ở Mizuji hai người nói. Huấn luyện khắc khổ một ít mặc dù tốt, bất quá vẫn là phải chú ý một cái độ, nếu như vượt lên trước cái này độ nói, như vậy sau cùng hiệu quả chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại a hai người nhưng thật ra không có ý nghĩa, bọn họ những năm gần đây đã thành thói quen nghe yêu nguyệt, sau đó ba người liền cùng nhau ly khai bí mật này huấn luyện căn cứ, hướng về nhà phương hướng đi. Chân trời sau cùng một chiều tà hoàn toàn rơi vào đường chân trời phía dưới, cả thế giới cũng hoàn toàn bị trên bầu trời đêm đen nhánh ma bao phủ. Chỉ bất quá thế giới cũng không có vì vậy mà rơi vào hắc ám, nhảy lên màn đêm quần tinh cùng minh nguyệt thay thế được mặt trời công tác, đem trong trẻo lạnh lùng quang mang sái dưới thân thể cả vùng đất, phủ thêm một tầng xinh đẹp cát trắng. Lời cuốn vở ở dưới gì xa, các bạn đánh giá tốt cùng bấm cảm ơn dùm mình nha.